đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19. Gặp được Nhã Phi, anh hùng cứu mỹ nhân. Triển khai đấu khí hai cánh. Bạch Tuyết nhàn nhã hướng về Thanh Sơn trấn bay đi. Nàng muốn đi tìm nguyên bên trong nàng đồng dạng phi thường yêu thích một người. Tiểu Y Tiên, trong đầu không ngừng nhớ lại nguyên bên trong liên quan với Tiểu Y Tiên thân sĩ miêu tả. Hảo quyết định đi nơi nào tìm kiếm Tiểu Y Tiên. Nhưng vào đúng lúc này, từng trận hét hò truyền vào Bạch Tuyết trong tai. Dõi mắt vừa nhìn, lại không thấy bất cứ một thứ gì. Nàng dám khẳng định mình tuyệt đối không nghe lầm. Nàng hiện tại nhưng là cửu tinh đấu vương. Hơn nữa linh hồn lực nhưng là có thể địch nổi thất phẩm luyện dược sư tồn tại. Làm sao có khả năng nghe lầm? Tâm thần lấp lóe, linh hồn lực hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Ước ở mặt đông 10 dặm nơi, có một đội giông binh bị một đám như lang sinh vật bao quanh. Nhã Phi tiểu thư, Bạch Tuyết trong lòng khẽ động, đột nhiên gia tốc, chỉ vì nàng nghe được một cái tên quen thuộc. Ở Bạch Tuyết hết tốc lực bên dưới 10 dặm lộ trình thoáng qua cho đến. Lặng lẽ hạ xuống trốn ở trên một cây đại thụ. Bạch Tuyết ánh mắt nhìn phía giữa trường, chỉ thấy trong vòng vây giông binh từng cái thấy chết không sờn. Một cái có vẻ như đội trưởng giông binh, một chiêu kiếm đâm chết một cái như lang sinh vật sau. Sau này vừa kêu, Nhã Phi tiểu thư, người đi nhanh đi, chúng ta nhanh không ngăn được. Chúng ta gia tộc không thể không có tiểu thư a, thực sự là Nhã Phi. Bất quá nàng làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Bạch Tuyết thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại thân hãm hiểm cảnh. Xem bộ dáng như vậy nếu như mình đi ra khỏi tay, nàng khả năng hôm nay liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hồ điệp hiệu ứng. Lẽ nào bởi vì của ta xuyên tới khiến cho nội dung vở kịch xảy ra thay đổi? Ngay ở Bạch Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, dưới tàng cây chiến đấu đã tiếp cận ban ngày hóa. Mười mấy giông binh đem vị kia Nhã Phi tiểu thư hộ ở trung tâm. Giông binh trên người lóe mạnh mẽ đấu khí. Hàng ngàn con tựa lang sinh vật đem bọn họ vây ở trung tâm. Ở tựa lang sinh vật trung tâm, có một con lang. Cùng những khác lang khác với tất cả mọi người. Một thân màu trắng lông tơ phụ ở trên người. Lang nhãn né qua từng tia tầm nhìn. Có thể thấy được, con sói này chính là cái này đàn sói lĩnh. Ô ô, đầu lang động cuối cùng tín hiệu công kích. Cái này quần giông binh cùng Nhã Phi không có gì bất ngờ xảy ra, ai chạy không thoát vùng rừng rậm này. Ta lẽ nào sẽ chết như thế nơi sao? Thật không cam lòng. Ta vẫn không có thể đoạt được gia tộc quyền to. Còn chưa thực hiện trong lòng lý tưởng của chính mình. Còn không tìm được chính mình nửa kia. Ta không cam lòng. Nhã Phi trong lòng cay đắng nghĩ đến. Nhưng là, đàn sói cũng không biết Nhã Phi tâm tư. Hơn nữa xem như biết rồi cũng sẽ không để ý tới. Ở Lang Vương ra tín hiệu công kích sau, bầy sói lập tức hướng về đám người bọn hắn động công kích mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cái có vẻ như đầu lĩnh giông binh cầm trong tay một thanh cự kiếm. Trên người đấu khí bỗng nhiên bạo, một chiêu kiếm đem một con tựa lang sinh vật chém thành hai nửa. Trên người bị lang máu nhuộm đến ửng đỏ. Nhã Phi tiểu thư, ta Lãng Phong đoàn giông binh không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta xin lỗi tiểu thư. Tiểu thư, cái này thà rằng chảy máu cũng không đổ lệ, hán tử hai mắt đỏ chót. Một giọt nam nhi lệ thiểm lạc, có thể thấy được tâm tình của hắn là như thế nào trầm trọng. Không có chuyện gì, Lạc Khắc, ta không có trách các ngươi. Là ta không được, nhất định phải đi ngang qua ma thú sơn mạch, mới đưa đến Lãng Phong đoàn giông binh toàn quân bị diệt. Nhã Phi nói, bên mép lóe qua một tia cười khổ. Lãng Phong đoàn giông binh thề sống chết cũng phải bảo vệ tiểu thư. Toàn thể thành viên nghe lệnh. Bảo vệ tiểu thư, tên kia vì Lạc Khắc đoàn trưởng không có nhiều lời, chỉ là vẫn kiên định ra lệnh. Vâng, còn lại Lãng Phong đoàn giông binh thành viên cùng kêu lên kêu. Đang lúc này, một tên giông binh bị một cái lang cắn trúng yết hầu. Lập tức bị còn lại lang xông lên ăn hài cốt không còn. Nha, ta và các người đám súc sinh này liều mạng. Lạc Khắc khàn cả giọng hô. không có so với mắt nhìn mình huynh đệ bị dằn vặt càng thống khổ. Lạc Khắc cầm trong tay cự kiếm một chiêu kiếm đem một con ma lang đầu chặt bỏ. Nhưng là, một con ma lang cắn trúng Lạc Khắc bắp đùi. Lạc Khắc vừa xoay người, một quyền đem ma lang đầu đánh nổ. Có thể chính hắn cũng bị thương. Vài lần hạ xuống, Lạc Khắc đã tiếp cận cực hạn. Bên cạnh dòng binh cũng đã chết vài cái. Còn dư lại cũng bị thương thật nặng. Đã đến cực hạn, mắt thấy cái này đoàn dòng binh liền muốn diệt như thế. Ta phải chết sao? Nhìn bên cạnh không ngừng có người ngã xuống. Nhã Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Trong lòng thời khắc này xuất kỳ không có sợ hãi cùng kinh hoàng. Có chỉ là với cái thế giới này quyến luyến cùng không muốn. Bạch Tuyết phục hồi tinh thần lại. Vừa nhìn dưới tàng cây. Liền biết cái này đoàn dòng binh lành ít dữ nhiều. Xem ra phải ra tay rồi. Bạch Tuyết nhìn phía dưới tình cảnh. Tự nói. Chợt dưới chân một điểm từ trên ngọn cây nhảy xuống. Hướng về phía dưới đoàn dòng binh phóng đi. Lúc này phía dưới chiến đấu đã lâm vào gay cấn tột độ giai đoạn. Khắc La một đao đem một con ma lang chém ngã xuống đất sau. Mấy chục con ma lang liền đưa mắt nhìn sang Khắc La. Nhanh chóng đem bao vây ở trung tâm. Đem cùng với những cái khác dòng binh cùng Nhã Phi tách rời ra. Bảo vệ tốt Nhã Phi tiểu thư. Khắc La cũng ý thức được cái này quần ma lang mục đích. Tuy rằng tâm trạng lo lắng, nhưng cũng chẳng những có chút nào bất cẩn. Lập tức quá to, đồng thời đề đao liền hướng về bên cạnh một cái ma lang chém tới. Đoàn trưởng, bọn dòng binh gặp đoàn trưởng bị ma lang vây quanh. Lập tức liền muốn đi cứu Khắc La. Thế nhưng mới vừa lao ra vài bước, phía sau chính là truyền đến rít lên một tiếng. Mấy cái dòng binh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhã Phi bị hai con cấp 2 ma lang vây vào giữa. Nguyên bản lấy Nhã Phi 6 sao đấu giả thực lực, tuy rằng không phải cấp 2 ma lang đối thủ, nhưng chống đối một hồi vẫn là có thể. Nhưng mà Nhã Phi lúc này nhận định đoàn người mình không có còn sống hy vọng. Dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, bỏ qua chống lại, hai con ma lang tự sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hai cái chân sau trên đất dẫm một cái, chính là cùng nhau hướng về Nhã Phi nhào tới. Chỉ lát nữa là phải mệnh tất như thế. Nhã Phi tiểu thư, tất cả mọi người dồn dập quay đầu, không đành lòng đón lấy huyết tinh một màn. Ngươi sẽ đến chỉ ta sao? Trong phút chỉ mành treo chuông, Bạch Tuyết trên không trung thân hình lóe lên, một vệt sáng né qua, trong thời gian ngắn liền đem Nhã Phi ôm vào lòng. Chờ thân thể xoay một cái, tay trái cũng chỉ thành con dao, giữa trời chém liên tục hai lần, hai đạo hào quang màu đỏ thắm xẹt qua, còn trên không trung hai con ma lang nhất thời bị chém làm hai đoạn. Tiểu thư, người không có sao chứ? Nhìn trong lồng ngực vẫn đôi mắt đẹp đóng chặt Nhã Phi. Bạch Tuyết thản nhiên nói, Nhã Phi vốn cho là mình sẽ bị ma lang gờ yêu ta ết chết. Hài cốt không còn. Chỉ được nhắm mắt chờ chết, không muốn theo dự liệu tử vong không có giáng lâm, trái lại là cảm giác mình bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp. Hơn nữa, phả vào mặt này cỗ mùi thơm dễ ngửi khí tức làm cho nàng rõ ràng ôm lấy chính mình là một cái nữ tử. Từ nhỏ vì sao khác phái từng có bất kỳ tiếp xúc nàng. Lập tức trên mặt một mảnh đỏ bừng, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, vào mắt chính là một trương tính tiểu hài chưa thoát. Một đầu bạch phát mái tóc dài xõa đến eo. Đôi mắt xanh như biển đêm sâu không thấy đáy. Trên người còn mang theo một mùi hương rất dễ chịu. Tràn đầy nghiêm nghị khuôn mặt. Để Nhã Phi xem ngẩn ngơ. Dĩ nhiên quên mất mình lúc này còn bị Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Nè vị này tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Nhìn Nhã Phi này ngơ ngác thần sắc. Bạch Tuyết hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng. Không tệ lắm. Xem ra tỉ mị lực vẫn là rất mạnh mà. A, không có chuyện gì. Nhã Phi nhìn Bạch Tuyết trên mặt này kinh ngạc thần sắc. Mặt cười trên càng thêm đỏ chót. Trong lòng càng là ngượng ngùng không thôi. Cuống quýt từ này Bạch Tuyết trong lồng ngực tránh ra. Doanh doanh cúi đầu. Mắc cỡ đỏ mặt giáp nói. Cảm tạ cô nương ân cứu mạng. Không có gì. Bạch Tuyết hì hì cười đáp một tiếng. Một tiếng hét thảm. lại một tên dòng binh bị ma lang đoạt đi sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết đồng thời đem Bạch Tuyết cùng Nhã Phi ánh mắt thu hút tới. Cô nương, kính xin cứu cứu bọn họ. Nhã Phi trong mắt lóe ra một tia cấp thiết. Đối với thề sống chết bảo vệ của nàng một đám dòng binh, nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích. Bạch Tuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua còn tại khổ chiến hơn 20 cái dòng binh. Trong lòng đối với bọn họ cũng là rất có cảm tình. Không cần Nhã Phi mở miệng nàng cũng sẽ cứu. Bạch Tuyết nhanh như tia chớp ra hai tay. Chỉ một thoáng Bạch Tuyết quanh thân dần hiện ra vô tận màu đỏ thắm quang mang. Theo Bạch Tuyết vung tay lên, đỏ đậm ánh sáng hóa thành đã đạt đến sắc bén gặp. Hướng về tứ phương quét ngang mà đi. Xoạt xoạt xoạt, liên tiếp phá vang lên tiếng gió. Mỗi một đạo kiếm khí đều chuẩn xác không có sai sót trong số mệnh một cái ma lang. Đầy trời kiếm khí vừa vặn bắn trúng tất cả bầy sói. Không thêm một phần cũng không thiếu một phần. Sau một khắc vây quanh mọi người bầy sói liền dồn dập bị kiếm khí chặt đứt hoặc là trực tiếp chém nát. Tình cảnh nhất thời có vẻ huyết tinh vô cùng. Hơn nữa trên mặt đất cũng tràn đầy bị kiếm khí bắn phá ra khe. Nhằng nhịt khắp nơi, nhưng bị bầy sói vây quanh dòng binh nhưng là không hư hại chút nào. Phảng phất những kiếm khí đó đều có mắt giống như vậy. Lẫn nhau tránh ra những thứ này dòng binh. Tất cả đều oanh kích ở ma lang trên người. Xì, nhìn xung quanh trong nháy mắt bị chém giết không còn bầy sói. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn về phía Bạch Tuyết ánh mắt nhất thời ngốc trệ. Ngay cả Nhã Phi cũng không ngoại lệ. Nàng cũng không nghĩ tới trước mắt cái này xem ra không tới 11 tuổi tiểu cô nương thực lực càng sẽ cao cường như vậy. Vừa đòn đánh này thực lực chí ít cũng là đấu vương cường giả mới có thể triển khai đi. Hơn nữa nhìn đòn đánh này nhãn lực, chuẩn độ cùng đối với sức mạnh ta khống chế càng là lão lạt vô cùng. Coi như là những cái kia mấy chục trên trăm lão gia hỏa đều không nhất định có phần này lão lạt. Làm cho Nhã Phi một cái phương tâm nhất thời không nhịn được kinh hoàng. Lại là nghĩ tới vừa chính mình câu hỏi. Cách chương.